Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 221, Lôi Kiếp Rèn Luyện. Trong chốc lát, tiên thiên phù văn một lần nữa nở rộ ánh sáng, toàn thân tiên thiên đạo vận càng thêm thâm thúy, có mây tía bốc lên, tang thương cổ ý tràn ngập, đạo quang trong suốt, có khí thế cường đại, từ tiên thiên phù văn trên thân bộc phát. Mang theo vô thượng kiếm ý, càn quét lục hợp bát hoang, đưa nó chung quanh ánh chớp, đều càn quét, như thế, tầng thứ nhất lôi kiếp, qua, oanh, tầng thứ nhất lôi kiếp vừa qua khỏi, tầng thứ hai lôi kiếp liền không kịp chờ đợi rơi xuống. 12 đạo thiên lôi tề phát, che ngợp bầu trời, hướng phía tiên thiên phù văn đánh tới. Ông, tiên thiên phù văn không sợ, khẽ run lên. Ở không trung bỗng nhiên ngưng tụ, một lần nữa hóa thành kiếm đạo chi kiếm, tản ra vô thượng kiếm ý, ngang nhiên thẳng hướng thiên lôi. Ở trong quá trình này, hồng hoang vạn đạo cũng không thối lui, vẫn như cũ rủ xuống vô tận tiên thiên đạo vận, bao phủ kiếm đạo chi kiếm, không ngừng tăng lên uy lực của nó. Dì dào, kiếm đạo chi kiếm tại thiên lôi bên trong vừa đi vừa về xen kẽ. Thần kiếm lóe ra hàn mang, có kiếm quang bén nhọn bắn ra, đem xung quanh vọt tới ánh chớp toàn bộ chảm diệt, hóa thành thuần túy nhất tiên thiên đạo cơ. Thần kiếm khẽ động, những cái kia thiên lôi hóa thành tiên thiên đạo cơ, lập tức hướng phía kiếm đạo chi kiếm vọt tới, dung nhập trong cơ thể của nó, tăng cường nó bản nguyên. Siêu được chỗ tốt, kiếm đạo chi kiếm đầu tiên là nhân cách hóa lung lay, sau đó mũi kiếm chỉ trời. Bỗng nhiên tăng tốc độ, vọt thẳng vào cửu tiêu lôi kiếp bên trong, lại là tầng thứ hai trong lôi kiếp, ẩn chứa tiên thiên đạo cơ, cũng không thể khiến cho nó đạt được thỏa mãn. Thế là, tại bản năng khát vọng phía dưới, kiếm đạo chi kiếm không thứ bậc ba tầng lôi kiếp rơi xuống. Mình liền vọt vào, ầm ầm, vô cùng vô tận ánh kiếm, theo kiếm đạo chi kiếm trên thân tuôn ra, mang theo các loại lực lượng. Trong chớp mắt, liền phủ kín tầng thứ hai, ba lôi kiếp, đem chúng đâm xuyên trăm ngàn lỗ. Về sau, các màu lực lượng ào ào bộc phát, có địa hỏa thủy phong phun trào, có ngũ hành tuần hoàn không ngớt, có âm dương vận chuyển, đủ loại đại đạo đều ở trong đó. Đem tầng thứ hai, ba lôi kiếp triệt để quấy thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời tiên thiên đạo cơ, bị kiếm đạo chi kiếm thôn phệ. Đây chính là phong tử thần tự sáng tạo kiếm đạo thần thông kiếm chi thủy. Vạn đạo quy nhất, như thế, thứ hai, tầng thứ ba lôi kiếp, qua, tự hồ là lập tức đánh nát hai tầng lôi kiếp, cho kiếm đạo chi kiếm mang đến sung túc lòng tin, khiến cho nó lòng tin tăng vọt, không mang mảy may do dự, liền vọt vào đệ tứ trọng trong lôi kiếp. Thế nhưng là, cửu tiêu lôi kiếp gặp ba liền biến, mỗi qua ba tầng. Uy lực của nó liền sẽ tăng vọt, nếu như ba tầng trước lôi kiếp uy lực, tương đương với chảm một thi chuẩn thánh. Như vậy, bên trong ba tầng lôi kiếp uy lực, liền tương đương với chảm hai thi chuẩn thánh cường giả. Phía sau ba tầng lôi kiếp uy lực, liền tương đương với chảm tam thi chuẩn thánh cường giả. Kiếm đạo chi kiếm mạo muội tiến vào bên trong, làm sao được tốt, oanh, lôi đình đánh tới, thiên băng địa liệt, quỷ thần khóc hào. Tựa như thiên địa chấn nộ, vô cùng kinh khủng, bộc phát vô tận tia chớp, đinh tai nhức óc, hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thiên kiếp, ông, chấm ngoặc kép, kiếm đạo chi kiếm run rẩy, nó đã nhảy lên tới trước mắt có khả năng đạt tới đỉnh cao nhất. Tiên thiên đạo vận tràn ngập, cực điểm thăng hoa, như muốn cùng thiên địa tương hợp, chưa từng có một khác, nó là cường đại như vậy. Siêu việt dĩ vãng, toàn thân tràn ra các loại ánh sáng, cấu thành nó tất cả tiên thiên phù văn, đều đang thiêu đốt, chiếu sáng vĩnh hằng. Cong, cái kia cực lớn thiên lôi, đánh vào trên người của nó, thế mà tia lửa tung tóe, liền như là đánh thép, leng keng rung động, thanh âm chói tai. Cùng lúc đó, tại thiên lôi đánh vào kiếm đạo chi kiếm trên người thời gian. Cái kia vờn quanh tại nó bên cạnh thân vạn đạo đạo vận. Có một bộ phận dung nhập trong cơ thể của nó. Tăng cường tiên thiên kiếm phù bản chất. Giờ khắc này, tựa như thiên địa làm lô, âm dương làm lửa, lôi đình vì truy, vạn đạo đạo vận làm tài liệu, thiên đạo vì công tượng, tụ tập hồng hoang đủ loại sức mạnh khó mà tin nổi. Cộng đồng rèn luyện tiên thiên kiếm đạo, loảng xoảng bang, chấm ngoặc kép, lại là mấy tiếng tiếng vang, ánh chớp dày đặc, một cái lại một cái, đều thô to như sơn nhạc, tuần tự bổ vào tiên thiên kiếm đạo trên thân. Tựa như búa lớn rèn sắt, tia lửa tung tóe, vang dội keng keng, quá kinh người, từng đạo lôi đình, chính là từng nhát trọng chùy, không ngừng chui luyện tiên thiên kiếm đạo, đem vạn đạo đạo vận ép vào trong cơ thể của nó, tăng cường nó bản chất, khiến cho uy lực của nó càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, kiếm đạo chi kiếm một lần nữa tản ra, hóa thành 81 miếng tiên thiên phù văn. Lơ lửng ở trong lôi kiếp, tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh, đem bốn phía hư không chiếu rọi chói lọi vô cùng. Có tiên thiên đạo vận tràn ngập, có mây tía bốc lên, mưa ánh sáng vẩy xuống, đợi cho bên trong ba tầng lôi kiếp lại không cách nào đối với nó có chút viện trợ. Tiên thiên kiếm đạo bộc phát, kiếm đạo chi kiếm lại xuất hiện, phóng xuất ra sáng chói ánh kiếm, ầm ầm, có tinh khí thần hiển hiện, có thủy hỏa phong phun trào, có nhật nguyệt tinh sáng chói, thiên địa nhân tam bảo đều xuất hiện, dẫn động tam tài lực lượng, đảo loạn hết thảy trật tự, hủy diệt hết thảy tồn tại, đem bên trong ba tầng lôi kiếp đánh nát. Như thế, thứ tư, thứ năm, tầng thứ sáu lôi kiếp qua, liên tiếp nhận khiêu khích, thiên kiếp triệt để chấn nộ. Phía trên, lôi hải dày đặc, dâng tràn cuồn cuộn, hiện tại toàn diện bạo động, giống như đại dương trút xuống xuống tới. Kia là so sánh chảm tam thi chuẩn thánh lực lượng. Nhưng tiên thiên kiếm đạo không sợ. Bởi vì, lúc này nó, quá cường đại, chỉ nửa bước tại cùng thiên địa tương hợp. Bản chất đang thăng hoa, tại siêu việt bản thân, đang tiến hành một hồi thuế biến. Vì vậy, hắn cường đại trước nay chưa từng có. Oanh, lôi đình bộc phát, đem hư không đều đánh xuyên, làm nơi này chia năm xẻ bảy, mênh mông cuồn cuộn ánh kiếm theo kiếm đạo chi kiếm lên cao lên, sáng chói chói mắt, tựa như mặt trời chiếu sáng vũ trụ hồng hoang đại thiên hoàn vũ, nở rộ hàng tỷ sợi ánh sáng chói lọi, mỗi một sợi ánh sáng chói lọi đều là thần thông, ẩn chứa kiếm ý. Nhưng mà giờ khắc này, thiên lôi bạo động, lôi hải vô tận, toàn bộ đập xuống, tiên thiên kiếm đạo bị dìm ngập. Cuối cùng ba tầng trời kiếp uy lực, thực tế quá mạnh, kiếm đạo chi kiếm đặt mình vào trong đó. Bất quá một lát, liền bị một lần nữa đánh tan, hóa thành tiên thiên phù văn. Không ngừng mà tại trong biển sấm sét dãy giụa, toàn thân ánh sáng ảm đạm, như muốn vỡ vụn, hư không rung động, hồng hoang vạn đạo lực lượng cuồn cuộn mà đến. Tiên thiên đạo vận tràn ngập, cưỡng ép ngưng tụ tiên thiên kiếm đạo, ở trong ánh chớp gây dựng lại, mỗi một miếng tiên thiên phù văn đều ẩn chứa lôi đình, đầy đủ bị rèn luyện, mặc dù ảm đạm, thế nhưng một khi vượt đi qua, nhất định nâng cao một bước, uy lực càng mạnh, cùng thiên địa càng thêm tương hợp. Ầm, lúc này thiên kiếp đã đến cuối cùng, chuyện đáng sợ nhất phát sinh, cuối cùng ba tầng lôi kiếp bắt đầu dung hợp, hóa thành một tôn vô thượng đế ảnh. Sau lưng lôi kiếp cuồn cuộn, tia chớp lượn lờ, hắn khuôn mặt mơ hồ, nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi mắt thần màu tím, mang theo khiếp người ánh sáng, có thể thấy rõ ràng. Kia là thiên phạt lực lượng hóa thành thần mục, ẩn chứa hủy diệt khí. Có thiên phạt đặc hữu lực lượng, chung quy là thiên phạt diễn hóa mà đến thiên kiếp, mà lại còn là lần thứ nhất xuất hiện, khó tránh khỏi có chút không hoàn mỹ, mang theo một tia thiên phạt cái bóng. Bây giờ, nổi giận thiên kiếp, theo cái này một tia cái bóng bên trong, diễn hóa ra thuộc về thiên phạt lực lượng, hướng phía tiên thiên kiếm đạo đánh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.